Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1880, người thứ nhất Thái Thượng Trưởng Lão. Canh thứ ba, trong phòng, hai người đối với bàn mà tòa, Tinh Trầm Tử trơ mắt nhìn Phương Tuấn Mi, trên mặt mang theo một cái lão tặc vậy ý cười. Phương lão đệ, người này đại thù cũng báo. Ngươi xem, đáp ứng ta cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo, phải chăng cũng nên cho ta rồi? Tinh Trầm Tử có chút lúng túng vậy nói rằng, lấy hắn lâu năm thân phận của nhân tổ, như thế giống một cái hậu bối đòi hỏi, đúng là có chút lúng túng, nhưng vì một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, này mặt không muốn rồi. Phương Tuấn Mi liếc hắn vài lần, cực có thâm ý vậy cười cợt. Đem lão này cười trong lòng một trận thấp thỏm, rốt cục mới không còn đậu hắn, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, âm âm Tinh Trầm Tử xem mắt đều thẳng, cấp thiết tiếng tim đập, âm âm muốn hình nghe, bạch, một cây cờ lớn, đột nhiên xuất hiện, trắng như tuyết tia cẩm trên mặt cờ, một vòng màu vàng óng mặt trăng, tỏa ra nhu hòa mà lại sáng sủa ánh sáng. Pháp bảo khí tức, mênh mông như biển sao. Bảo vật này chẳng lẽ là thiên địa ngũ hành ngũ phương kỳ một trong Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong kỳ, trong tay ngươi trừ bỏ Phi Lai Phong, vẫn còn có một cái. Chẳng lẽ chính là ngươi kẻ thù kia trong tay? Tinh Trầm Tử xem con ngươi mãnh trợn, hầu như là kêu ra tiếng rít. Kiến thức cũng là không tầm thường. Một chuỗi lời đi ra, miệng đều muốn thát, chính là Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cái khác không có giải thích thêm, nói rằng ta biết tiền bối chém ra vị thứ nhất tiên thần chi thân, dùng chính là Bắc Phương Tinh Túc Thần Trương Kỳ, nghĩ đến định sẽ thích bảo vật này. Yêu thích, yêu thích, quá yêu thích rồi. Tinh Trầm Tử vui mặt mày hớn hở, chỉ kém nhảy trên mấy lần rồi. Mà trên thực tế, hiện tại coi như cho hắn một cái phá nồi nát bát dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn cũng sẽ mừng lớn. Tinh Trầm Tử đưa tay liền muốn tới lấy. Phương Tuấn Mi lại đem cờ xí trở về thu lại. Làm sao, ngươi còn muốn nói điều kiện với ta sao? Tinh Trầm Tử sắc mặt bỗng lạnh, bình tĩnh mấy phần xuống. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, cũng không phải. Chỉ là muốn hỏi một chút, trong tay tiền bối, có thể có cấp 9 kim hành linh vật, không có thì lại làm sao? Tinh Trầm Tử sắc mặt càng lạnh hơn. Phương Tuấn Mi nói, nếu là không có, tiền bối rời núi đi tìm cấp 9 kim hành linh vật thời điểm, e sợ sẽ bị người đoán được, trong tay ngươi có kim hành cực phẩm tiên thiên linh bảo, rất khả năng gặp đến truy sát mơ ước. Tiền bối, phải chăng lại đem bảo vật này lưu ở trong tay ta một đoạn? Chờ ngươi tìm tới kim hành linh vật, lại hỏi ta tới lấy. Nguyên lai càng là ý định này. Tinh Trầm Tử biết chính mình trách oan Phương Tuấn Mi. Thần sắc chậm mấy phần, lại một lần lúng túng lên. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói, này liền không cần, ta cũng là người từng trải. Hành sự chắc chắn cẩn thận. Được, vậy bây giờ sẽ đưa cho tiền bối. Chúc tiền bối sớm ngày chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, dứt tiếng, thoải mái đem bảo kỳ tặng cho Tinh Trầm Tử. Tha thiết ước mơ cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Rốt cục vào tay, Tinh Trầm Tử vuốt ve Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ. Hai cái khô cứng tay già đời đều khẽ run lên, đầy mắt ánh sao vậy thần thái. Tùy ý hắn kích động một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới nói, tiền bối, ngươi tìm tới cấp 9 kim linh vật sau, có thể hay không còn đến chúng ta Thái Hy Sơn dung hợp cảm ngộ, xung kích hai bước nhân tổ, thuận tiện cũng giúp chúng ta phối hợp trấn thủ một hồi. Vậy thì có cái gì vấn đề? Tinh Trầm Tử vừa nghe chính là thoải mái đáp ứng. rốt cục thu hồi Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, nói rằng, lão phu cái kia đỉnh vòm bên dưới, ngược lại cũng không có người nào khác, không có bất luận cái gì có thể lo lắng. Trống rỗng chính là, Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu, lại nói, ta cùng Đao Lang gần nhất, dự định khai tông lập phủ, xin tiền bối cũng tạm lưu một quãng thời gian lại rời núi đi tìm cấp 9 kim linh vật. Tinh, Trầm Tử nghe vậy, mắt lóe lên, cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi lời ấy ý tứ, là hy vọng ta lưu lại xem lễ, vẫn là hy vọng ta ở các ngươi tông môn này bên trong, đảm nhiệm cái trường vị trí cũ. Khôn khéo, Phương Tuấn Mi thầm khen một tiếng, nghiêm mặt nói, tiền bối như đồng ý, vãn bối ngày hôm nay, sẽ chính thức mời ngươi đảm nhiệm chúng ta tông môn này người thứ nhất thái thượng trưởng lão. Trừ bỏ ta cùng Đao Lang hai cái này tông chủ ở ngoài, những người khác đều sẽ không ràng buộc ngươi, trong môn phái con cháu cũng sẽ an bài đi ra ngoài, giúp ngươi hỏi thăm một đám cần thiết. Tinh Trầm Tử nghe vậy, nghiêm nghị nhìn chăm chú hắn, cũng là nghiêm nghị suy tư lên. Hắn xưa nay tự do tự tại quen rồi, Tứ Thánh Liên Minh cũng không chịu vào, nhưng gần nhất các loại nguyên nhân dưới, vẫn ở bảo hộ Thái Hy Sơn. Bên ngoài không ít tu sĩ đã sớm biết, hơn nữa cố tích kim quan hệ. Hơn nữa ngày hôm nay phần này hậu lễ, mặc dù không thích đáng, sau đó Thái Hy Sơn có khởi sự đến, có thể không liên can sao? Ngoặc kép, thôi, lão phu đã sớm các ngươi buộc ở một sợi dây thừng trên. Cái này thái thượng trưởng lão chức vụ, ta đỡ lấy chính là, lại hơi trầm ngâm sau, Tinh Trầm Tử rốt cục đồng ý, đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi đại hỉ đứng lên, thi lễ một cái, sau đó còn muốn tông chủ nhiều trông nom rồi. Tinh Trầm Tử đứng lên, phù phiếm một cái, trêu ghẹo vậy nói rằng, hai người cười to lên, đưa đi Tinh Trầm Tử, lại đi chấp sự đường, thống lĩnh nơi này, hơn nửa thời gian là Trang Hữu Đức cùng Nam Cung Tòng Vân. Còn có một cái loạn thế gia tộc tổ khiếu hậu bối, tên là Loạn Thế Minh Duệ, Loạn Thế Phi Ưng cùng Loạn Thế Phi Ca hai huynh muội này, đang trùng kích đến tổ khiếu hậu kỳ sau, liền đi rồi 18 tầng địa ngục, lại chưa có trở về, cũng không tin tức truyền đến, chỉ sợ là trí nhân khó nhìn, loạn thế gia tộc rốt cuộc không bằng Bàn Tâm Kiếm Tông. Nhưng vì cân bằng, chấp sự đường này thủ lĩnh, hãy tìm một cái loạn thế gia tộc người đến. Trong ba người, Nam Cung Tòng Vân hiển nhiên là thích hợp nhất chấp trưởng trong môn phái chuyện to nhỏ. Nhưng hắn lệch lại tài tình phi phàm, có xung kích nhân tổ khả năng, bởi vậy thường thường ra ngoài tìm kiếm đạo tâm tam biến, cấp 9 linh vật các loại cơ duyên. Xin ra mắt tiền bối. Gặp Phương Tuấn Mi đi vào, Loạn Thế Minh Duệ lập tức tới hành lễ, là cái gầy gò ông lão, rất có tiên phong đạo cốt, đáng tiếc năng khiếu tài tình chỉ tính trung đẳng, đến nay không có đạo tâm tam biến, có cảnh giới này, vẫn là trong môn phái dùng đan dược tích tụ ra đến. Bởi vì tính tình thận trọng, Loạn Thế Đao Lang liền đơn giản điểm hắn tiến chấp sự đường. Cái khác đệ tử chấp sự cũng tới hành lễ, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền cùng Loạn Thế Minh Duệ tiến vào nội đường bên trong. Minh Duệ, đem ta không ở trong khoảng thời gian này, các đệ tử thăm dò được tu chân giới hết thảy chuyện to nhỏ, đồng thời giảng cho ta nghe. Phương Tuấn Mi cũng là thẳng thắn. Loạn Thế Minh Duệ gật gật đầu, thu dọn một hồi tâm tư, liền theo thời gian tuyến, từng cái nói đến, đơn giản là tranh đấu, đơn giản là xếp hạng tranh cướp, đơn giản là bừa bãi bí cảnh mở ra. Phương Tuấn Mi nghe không hề có một chút thiếu kiên nhẫn, từng cái sắp xếp, tìm kiếm những tin tức kia sau lưng ẩn giấu một số thâm ý, thỉnh thoảng hỏi trên vài câu, dùng gần một canh giờ mới rốt cục nghe xong. Bản thổ cùng tứ thánh tu sĩ tranh đấu bên trong, có không cái nào tứ thánh tu sĩ hoặc là thế lực biểu hiện rất kỳ quái? Phương Tuấn Mi hỏi. Loạn Thế Minh Duệ nghe vậy, lộ ra một cái vẻ không hiểu đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?